Tướng công không bằng cha. Chương 14, đường tìm cha. Góc truyện audio.com. Đối với lần này xuất môn, Vô Vi cao hứng vạn phần. Vần đường ngắm cảnh, bên người lại có Lăng Liệt đi theo, sau đó không lâu còn có thể nhìn đến cha mẹ, thuận tiện tham quan thiên hạ đệ nhất trang vợ chồng Tiêu Thứ Kiệt rời nhà đi thăm bạn bè, đó là đến thiên hạ đệ nhất trang. Vạn Long Sơn Trang, Tiêu Thứ Kiệt từng lưu lạc giang hồ kết giao bằng hữu, thanh danh xa gần, được mọi người kính yêu. Nhưng hắn chân chính chi kỳ sinh tử bạn lại chỉ có Vạn Long Sơn Trang, trang chủ Độc Cô Linh cũng chính là Võ Lâm Minh chủ hiện tại. 10 năm trước Tiêu Thứ Kiệt cùng Độc Cô Linh đều là nhân tài mới xuất hiện trong chốn giang hồ, cũng lấy này xuất thần nhập hóa kiếm thuật có được Thượng Cổ Kiếm Thần, cùng Độc Cô Kiếm Thánh, danh hiệu còn cùng nhau được đề cử làm Võ Lâm Minh chủ. Tiêu Thứ Kiệt trời sinh tính tự do, chủ động từ chối vị trí Võ Lâm Minh chủ. Mà Độc Cô Linh vì không để bạn tốt thân hãm hiểm cảnh liền tự nhậm chức Võ Lâm Minh chủ, bởi lúc ấy có lời đồn nữ ma đầu sẽ không để cho một cái Võ Lâm Minh chủ sống quá 3 tháng. Mà phía trước lần lượt chết thảm mới nhậm chức Minh chủ đó là chứng minh tốt nhất. Nhưng là, này đối với Tiêu Thứ Kiệt cùng Độc Cô Linh mà nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Sự thật chứng minh, Minh chủ mới không giống người thường, bởi vì hắn đã làm Minh chủ quá 10 năm. Mà mỗi người nghe thấy đều sợ hãi nữ ma đầu cũng đã biến mất. Kỳ thật cũng không phải nữ ma đầu võ công không mạnh, trái lại, nàng so với hai người đều lợi hại, chính là khi nàng gặp gỡ tình yêu, hết thảy sẽ không còn. Đương nhiên, nữ ma đầu này là thê tử của Tiêu Thứ Kiệt, nương của Tiêu Vô Vi, Lãnh Linh. 10 năm trước Tiêu Thứ Kiệt từng mang theo tuổi nhỏ Vô Vi đến Vạn Long Sơn Trang, tránh một thời gian, ẩn lui 10 năm, bọn họ một nhà ba người cũng chưa từng quay về Vạn Long Sơn Trang, gần nhất là lần này. Trong trí nhớ của Vô Vi, Vạn Long Sơn Trang là Sơn Trang có khí thế nhất, môn quy to lớn nhất mà nàng từng gặp qua. Nhưng lần trước đến, nàng cũng chưa có thể dạo hết toàn bộ Sơn Trang. Cho nên, nàng hạ quyết tâm, lần này nhất định phải hào hào dạo hết một lần. Nghĩ cái gì mà cười vui vẻ vậy? Lăng Liệt cười hỏi, xem vẻ mặt tươi cười của nàng, hắn cũng bị tâm tình tốt của nàng cuốn hút. Vô Vi vui vẻ nói, nghĩ cha ta ta nương, nghĩ Độc Cô Thúc Thúc, nghĩ Vạn Long Sơn Trang của Độc Cô Thúc Thúc. Lăng Liệt ngừng tươi cười, một câu chính là không nghĩ hắn. Ngươi nói Vạn Long Sơn Trang? Lăng Liệt kinh ngạc hỏi, là cái kia được xưng thiên hạ đệ nhất trang Vạn Long Sơn Trang. Hắn mặc dù không phải người trong giang hồ, nhưng biết Vạn Long Sơn Trang, danh hào, này Sơn Trang không chỉ có tàng long ngọa hổ thế lực hùng hậu. Ở trên thương trường lại rất có thế lực, làm ăn cùng, Vạn Long Sơn Trang là các thương nhân từ Bắc đến Nam, khắp thiên hạ không ai là không mong chờ. Kia trang chủ của Sơn Trang liền lại càng không cần phải nói. Võ công, nhân phẩm, quyết đoán, năng lực thực lực không thiếu thứ gì, lại Võ Lâm Minh chủ. Hắn nhớ không lầm, này học của trang chủ là Độc Cô. Đúng vậy, Vạn Long Sơn Trang của Độc Cô Thúc Thúc là thiên hạ đệ nhất trang. Vô Vi mãn nhãn quý thần sắc, thật lớn, thật khá. Nhưng mỗi khi ta chưa dạo hết đã bị cha và nương mang đi. Ai, Độc Cô Thúc Thúc, chẳng lẽ nhạc phụ nhạc mẫu của hắn cùng Độc Cô Linh còn có giao tình. Có thể cùng người này gặp mặt đã là phúc khí, mà một nhà nương tử của hắn lại là Góc Truyện audio.com. Hắn càng ngày càng nghi hoặc của hắn nhạc phụ nhạc mẫu đến tột cùng thần thánh phương nào a, không, nhất định là hắn nghĩ nhiều. Bọn họ có thể là cái gì đại nhân vật, nhất định chính là cùng một cái thuộc hạ nào đó của Sơn Trang có giao tình, nếu không, bọn họ làm sao có thể ở tại mấy gian nhà tranh rách nát ở núi hoang rừng rậm. Còn muốn dựa vào báo ân mới có thể đem nữ nhi gả ra ngoài. Lăng Liệt luôn luôn nghĩ về chuyện của nhạc phụ nhạc mẫu. A Liệt, ngươi xem, qua chỗ này là đến Thái Bình Trấn. Nàng lôi kéo Lăng Liệt cao hứng kêu, có cần kích động như vậy không? Hắn nhíu mày, ngươi chắc chứ, đương nhiên rồi, đây chính là đường đi Vạn Long Sơn Trang. Nói xong nàng lại dẫn đầu hướng trên núi đi đến. Trời ạ, lại tơ leo núi. Lăng Liệt tâm sinh ra e ngại. Nương tử có hay không không cần leo núi a, ngươi sẽ không lại cố ý làm cho ta xẻ núi băng rừng đi. Hừ, cư nhiên hoài nghi ta. Chấm, Vô Vi tuyệt không thích người khác oan uổng nàng. Cha ta lại không ở Thái Bình Trấn, chờ ta, ta còn leo núi làm cái gì? Đi cho ai xem a? Hừ, ngươi không tin kệ ngươi. Nàng tức giận bỏ lại Lăng Liệt một người ở phía trước chạy vội. Không đến một cái canh giờ nàng liền đến Thái Bình Trấn, nhưng mà đáng thương Lăng Liệt bị bỏ lại rất xa, không biết kết cuộc ra sao. Ở trấn khẩu đợi một cái canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng của hắn. Trong lòng nàng vừa vội lại hối hận, nhưng lại không dám hạ mình quay lại tìm hắn. Nghĩ lại, hắn là một đại nam nhân còn có thể lạc đường sao? Nhất định là đường đi quá khó khăn rồi. Vừa vặn, nàng cảm thấy đói bụng, liền một người tiến thôn trấn tìm khách sạn ăn cái gì đó. Dù sao này thôn trấn lại không lớn, thực dễ dàng tìm người. Vô Vi chọn cách cửa trấn gần nhất, Lăng Giang khách sạn, vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền nhiệt tình tiếp đón nàng, liến thoáng kể ra thực đơn. Vô Vi vốn không phải người khảnh ăn, rau xanh đậu hũ cùng tổ yến vây cá đối nàng mà nói đều không sai biệt lắm. Nhưng ngại cho tiểu nhị thịnh tình không thể chối từ, liền làm cho hắn tùy tiện mang vài món lên. Khi đồ ăn dọn lên bàn, nàng choáng váng, có tất yếu nhiều như vậy sao? Bát đồ ăn hai canh, gà vịt thịt bò mọi thứ đầy đủ hết. Cho lợn ăn cũng không cần nhiều như vậy đi, bất quá, dù sao đã muốn bưng lên, trước lấp đầy bụng rồi nói sau. Nửa canh giờ sau, cách, nàng đã ăn no cách, hảo chống đỡ nga, nàng thế này mới buông chiếc đũa. Lúc này tiểu nhị vẻ mặt tươi cười lại đây, đồ ăn có hợp khẩu vị của ngài không? Ăn, tốt lắm, đặc biệt này, này, còn có này. Vô Vi gật đầu chỉ vào vài cái đĩa, kia thỉnh cô nương thanh toán, đây mới là mục đích của tiểu nhị, nga, bao nhiêu tiền, nàng hào sảng đứng lên lấy bạc tính tiền, nhưng là, nàng trái sờ phải sờ chính là không phát hiện bạc ở đâu. Thảm, hành lý đều ở chỗ lăng liệt, cái này thật là phiền toái, tổng cộng là 72 lượng, tiểu nhị nhanh nói, hắn sớm liền nhìn ra cô nương này quần áo sang trọng tuyệt đối là cái có tiền. 72 lượng, Vô Vi thét chói tai, như thế nào nhiều như vậy? Làm sao bây giờ, trên người nàng một đồng đều không có, lúc này tiểu nhị cũng phát hiện sự khác lạ của nàng. Xem nàng một bộ thất kinh bộ dáng, không phải là không có tiền đi. Tiểu nhị kiềm chế tính tình, hỏi, có vấn đề sao, cô nương có phải hay không có tiền lẻ, không quan hệ tiểu điếm có thể đổi cho ngài. Này, gocchuyenaudio.com, Vô Vi nghĩ rằng tiểu nhị rất khách khí, nói với hắn rõ một chút, đợi khi tìm được A Liệt thì trả cho hắn cũng được đi. Tiểu nhị ca, sự tình là như vậy, ta trên người không mang tiền. Không có tiền, tiểu nhị vừa nghe nàng không có tiền, lập tức thay đổi thái độ. Không có tiền ngươi còn dám ăn cơm bá vương. Không, không phải, bằng hữu của ta. Vô Vi ý đồ giải thích nhưng là tiểu nhị nghe nàng sao. Trưởng quầy có người ăn cơm không trả tiền. Tiểu nhị hướng bên trong kêu lớn, chỉ thấy bốn người vạm vỡ lao tới, đem Vô Vi bao vây. Theo sau, một cái dáng người ngũ đoàn, vẻ mặt dữ tợn trung niên nam tử ưỡn bụng đi ra. Tiểu cô nương, này bá vương cơm không phải người nào cũng có thể ăn. Trung niên nam tử một đôi sắc mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vô Vi. Vô Vi cảm thấy ghê tởm đã chết nhưng lại không thể phát tác, nói như thế nào cũng là sai lầm ở chính mình, không có tiền còn dám ăn bậy cơm. Lão bản, tiền của ta đều ở chỗ bằng hữu, chờ hắn đến đây lập trả. Ha ha ha, thật sự là chê cười. Chính là, điếm tiểu nhị cùng đám đại hán cũng không tin tưởng cười. Tiểu cô nương, cho ngươi hai con đường. Một là lập tức trả tiền. Hai là, trung niên nam tử lấm la lấm lét, không có hảo ý ánh mắt ở trên người nàng chuyển loạn. Theo giúp ta một đêm. Đáng giận, trên đời làm sao có thể có loại này lão sắc quỷ a, Vô Vi xanh mặt. Hỗn đản, vô sỉ, hạ lưu, lão sắc quỷ, lên cho ta, bắt lấy nàng, trung niên nam tử hạ lệnh, rượu mời không uống muôn uống rượu phạt. Bốn gã đại hán hướng đến gần nàng, nàng chuẩn bị động thủ, hừ, nàng Tiêu Vô Vi còn có thể sợ bọn họ, đây là đang làm cái gì? Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, Lăng Liệt, Vô Vi nhìn thấy hắn thế nhưng có loại xúc động muốn khóc. Nàng đẩy ra kẻ chắn trước mặt, vọt tới trước mặt hắn, tràn ngập ủy khuất nói. Bọn họ nói ta ăn cơm không trả tiền, không cho ta đi. Cái kiệu kịch đáng chết còn muốn khinh bạc ta. Thật sự là kỳ quái, nàng cảm thấy chính mình trở nên rất yếu ớt, thầm nghĩ tránh ở trong lòng hắn, làm cho hắn giúp nàng giải quyết phiền toái. Nàng giống như càng ngày càng ỉ lại hắn, Lăng Liệt không đành lòng đem nàng ôm vào trong lòng, khẽ vuốt đầu nàng, an ủi. Rất đáng giận, hắn chưa bao giờ biết Lăng gia khách sạn của bọn họ cư nhiên biến thành hắc điếm. Hắn phẫn nộ trừng mắt nhìn trung niên nam tử cũng chính là khách sạn trưởng quầy Lý Phó. Lúc trước này khách sạn là hắn giao cho hắn quản lý. Không nghĩ tới, ngắn ngủn vài năm thời gian, nguyên bản trung hậu thành thật nam tử, nhưng lại biến thành loại này. Thật sự là không nhìn rõ người. Theo hắn vào cửa bắt đầu, Lý Phó liền sợ tới mức lạnh run. Hiện tại bị hắn chừng như vậy, quỳ trên mặt đất không đứng dậy. Hắn như thế nào không hay ho, cư nhiên động đến ông chủ. Đại thiếu gia tha mạng a, bỏ qua cho tiểu nhân lúc này đi, về sau ta cũng không dám nữa. Van cầu ngươi thiếu gia, Lý Phó vừa cầu xin tha thứ vừa dập đầu. Lăng Liệt lãnh nghiêm mặt, cho ngươi hai con đường, một lập tức chính mình cuốn gói. Hai ta đưa ngươi đi nha môn, đại thiếu gia, không cần đuổi ta đi, đại thiếu gia. Lý Phó còn tại làm ở đây,